Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chố mắt ngoác mồm, chương 77, chố mắt ngoác mồm, đen kịt trong rừng rậm, bay lên mấy chục chồng to lớn đống lửa, ánh lửa hừng hực, thắp sáng hắc ám, loại bỏ lạnh giá, mà ở những này đống lửa bốn phía, đang ngồi một đám lại một đám người, những này người, muôn hình muôn vẻ. Già trẻ lớn bé đều có. Qua loa nhìn lại, người nơi này có tới chừng 1.000 người. Chính là từ này một cái thú nhân nơi đóng quân đi ra Lâm Giật đội ngũ. Bọn họ nhanh chóng chạy đi. Đi tới nơi này một mảnh trống trải địa phương nghỉ ngơi. Nhấc lên đống lửa, tụ tập ở cùng nhau thương nghị. Lâm Giật, lần trước đại chiến, chúng ta tổn thất 30 huynh đệ. Nhóm người kia chết rồi hơn 100 người. Hiện tại đội ngũ quá lớn, có chút hỗn loạn rồi. Một cái to lớn trước đống lửa, Mạc Long có chút sầu lo nói câu, lại nói xuất chúng người lo lắng. Lần trước chém giết những kia cường hãn thú nhân, trong đội ngũ chiến sĩ chết rồi 30, mà những kia sau đó gia nhập chiến đấu chết rồi hơn 100 người. Mà hiện tại, nguyên bản bọn họ liền hơn 300 người đội ngũ đột nhiên bắt đầu bành trướng. Thêm ra hơn 800 người đến, cộp lại chính là hơn 1.000 người. Nếu là vốn là 300 người đội ngũ, trải qua lần lượt đau khổ, từng người đều có thể ngưng tụ một lòng. Thế nhưng, hiện tại đột nhiên thêm ra đến mấy trăm người, đội ngũ bành trướng, lòng người không đồng đều chờ chút vấn đề liền đi ra. Bên cạnh đống lửa, Tương Cầm Cầm sắc mặt sầu lo, nói rằng, Lâm Giật, đội ngũ tổn thất to lớn, hiện tại lại lòng người không đồng đều, tiếp tục như vậy nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn, đúng đấy. Bây giờ nên làm gì? Sớm biết liền không cứu. Lương Vũ mấy người sắc mặt thật không tốt, cảm giác đội ngũ khó mang rất nhiều, từng cái oán giận hối hận, bất quá, hiện tại cứu đều cứu, nếu là vứt bỏ liền không còn gì để nói. Cũng không qua được trong lòng này một cái khe, Ngô Dũng nhưng không có lên tiếng, mà là gặm mình thịt nướng, không chút nào lên tiếng ý tứ, hắn dáng dấp như vậy, để không xa Lý Thuyết Anh sắc mặt trắng bệch, suýt nữa liền phun ra, đây là nghĩ đến những kia thú nhân ăn nướng thịt người. Tình cảnh khủng bố đáng sợ, ngươi cái trâu hoang, có thể hay không đừng ăn, nhìn ta buồn nôn, Lý Thuyết Anh trợn mắt chừng đi. Ha ha, Ngô Dũng ha ha cười khúc khích, gãi đầu một cái, thầm nói, cô nãi nãi này, ta đói bụng còn không cho ta ăn, thực sự là, may là ta ăn no, hắn nói liền đem thịt nướng một cái nuốt xuống. Nhìn ra Lý Thuyết Anh sắc mặt trắng bệch, trực tiếp quay đầu đi, không dám nhìn nữa, nàng lo lắng mình đem ăn quả dại đều nôn xong đi ra. Vậy coi như có chút mất mặt, được rồi. Lâm Giật trầm trọng đảo qua mấy người, nói rằng, đội ngũ tổn thất nặng nề, thú nhân quá cường hãn, bây giờ lại nhiều mấy trăm người, rất nhiều vấn đề ta đều biết, thế nhưng người chúng ta cứu đều cứu ra, tự nhiên không thể ném mặc kệ, bất quá, những này đều không phải chủ yếu nhất vấn đề. Hắn tiếng nói xoay một cái, nhíu mày nói, ta hiện tại duy nhất kỳ quái chính là... Chúng ta giết mấy trăm tên mạnh mẽ thú nhân, theo đạo lý tới nói hẳn là thu được không ít quả cầu ánh sáng mới đúng. Các ngươi có ai nhìn thấy sao? Ai, mọi người ngạc nhiên, chợt tỉnh ngộ đến vẫn đúng là không một người nhìn thấy có quả cầu ánh sáng tồn tại. Đây chẳng phải là nói lần này không có một chút nào thu hoạch. Thực sự có chút quái lạ à? Tương Cầm Cầm mày ngài cau lại, dù gì nói. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, vừa bắt đầu cho rằng là các ngươi ai thu hồi đến rồi. Bây giờ nhìn lại có chút không đúng, dường như thật không có một cái quả cầu ánh sáng, không phải chứ Cầm tỷ. Lý Thuyết Anh có chút khó mà tin nổi, nói rằng, ta cho rằng là ngươi cùng Lâm Đại ca thu hồi đến rồi. Lẽ nào một cái đều không có sao? Không có, Lâm Giật cùng Tương Cầm Cầm trực tiếp lắc đầu. Từng người khẳng định không có nhìn thấy một cái quả cầu ánh sáng. Chính là hắn giết chết tên kia mạnh mẽ nhất thú nhân này không có nhìn thấy. Tình huống này, để Mạc Long chờ người hai mặt nhìn nhau, cảm giác thấy hơi quái dị. Lẽ nào, bọn họ giết chết mấy trăm cường hãn thú nhân, thậm chí ngay cả một cái quả cầu ánh sáng đều không có. Này có chút không còn gì để nói. Mạc Long có chút không rõ. Nói rằng, theo đạo lý tới nói, ít nhất đều có mấy cái à? Vì sao không có? Chẳng lẽ có người trước tiên ẩn đi? Bọn họ dồn dập đảo mắt, nhìn về phía những kia cứu ra mấy trăm người. Từng người cũng hoài nghi có hay không là trong bọn họ có người ẩn đi. Bằng không làm sao liền một cái đều không có. Đây nhất định không còn gì để nói. Thực sự không thể không hoài nghi. Đừng xem, hẳn là sẽ không. Lâm Dật đang trầm tư. Nói rằng, ta giết chết này mạnh mẽ nhất thú nhân. Đều không có nhìn thấy. Hẳn là thật không có, sẽ không phải là. Giết thú nhân không xong trang bị cái gì chứ. Lương Vũ có chút không xác định nói rằng, trước tiên không muốn những này, không có sẽ không có rồi. Lâm Dật phất tay một cái, nhưng nhắc lên một cái vấn đề khác, các ngươi phát hiện không? Chúng ta gặp phải đám này thú nhân, mỗi một người đều vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa không có một cái thú tộc nữ nhân cùng đứa nhỏ. Lão nhân đều không có cái này ta hỏi qua. Những người kia nói những này trước hết gặp phải thú nhân là đi ra săn bắn. Là thú tộc chiến sĩ, Tương Cầm Cầm trực tiếp khẳng định trở về một câu như vậy. Lâm Dật chờ người kinh ngạc, tiếp theo hiểu rõ đến, nguyên lai này một nhóm thú nhân con dòng chính đến săn bắn. Vừa vặn gặp phải một ít chạy nạn nhân loại, đem bọn họ xem là đồ ăn săn giết. Cuối cùng, gặp phải càng ngày càng nhiều nhân loại tiểu đội. Tiếp theo nắm lên đến, muốn nuôi làm đồ ăn, hiểu rõ đến những này, Lâm Dật đám người nhất thời không nói gì, sau đó đều có một cơn lửa giận, dù là ai bị xem là đồ ăn đều sẽ khó chịu. Chết tiệt thú nhân, Lương Vũ hùng hùng hổ hổ, có vẻ vô cùng phẫn nộ, mà Lâm Dật thì lại nhíu mày trầm tư, hồi lâu mới nói, các ngươi nói, này một luồng khói báo động. Có thể hay không là thú tộc bộ lạc? Hí, mọi người vừa nghe, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác lạnh hãn đều hạ xuống. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến, thật là có khả năng này. Dù sao lúc trước thú nhân trí tuệ có thể không thấp. Không so với nhân loại kém mơ siêu nếu thật sự chính là thú nhân bộ lạc bay lên yên vụ. Như vậy vừa đến nhưng là phiền phức, bọn họ tâm tình đều có chút trầm trọng. Cảm giác được một áp lực trầm trọng, hẳn là sẽ không chứ. Lý Thuyết Anh có chút muốn khóc, nàng nghĩ đến, nếu là này một phương hướng to lớn khói báo động không phải là loài người, mà là những này thú nhân, như vậy bọn họ những nhân loại này sẽ đi theo con đường nào? Đừng lo lắng, Lâm Dật vỗ tay cắt ngang mọi người tâm tư, cười nói, chúng ta muốn những thứ vô dụng này, mặc kệ có phải là thú tộc bộ lạc. Chúng ta đều nhất định phải tới xem cho rõ ngọn ngành. Nói không chắc thật là chúng ta loài người tụ tập đây. Hắn có thể không tin, loài người ứng đối những này tai nạn sẽ không phản ứng kịp. Vô số nhân loại nhất định có thể ứng đối như vậy tai nạn. Chỉ cần phản ứng lại sau, từng người đều sẽ tụ tập cùng nhau. Như vậy, cuối cùng cũng coi như động viên mọi người nội tâm lo lắng. Cuối cùng cảm thấy thật cũng không lui lại đường. Mạc Long chờ người nghĩ. Cho dù là thú tộc bộ lạc, bọn họ như thế muốn đi xem cho rõ ngọn ngành. Bằng không trong lòng bất an. Tương Cầm Cầm, ngươi đi động viên những cô gái kia. Tranh thủ làm cho các nàng nội tâm khôi phục như cũ. Lâm Dật quay đầu kiến nghị nói rằng. Mà người sau, không có từ chối. Nàng gật gù, trực tiếp đứng lên đến. Lôi kéo Lý Thuyết Anh qua bên kia mới vừa cứu ra trong đội ngũ. Chuẩn bị động viên những cô gái kia, cho tới những kia nam tử. Đương nhiên là do Mạc Long chờ người đến làm, chưa kịp Lâm Dật mở miệng, mấy người liền xung phong nhận việc, từng người đi động viên những người kia đi tới. Ta cũng đi, Ngô Dũng phần phật đứng lên đến, cười hắc hắc nói, ai như còn sợ hãi, xem ta như thế nào trừng trị hắn, cái tên này. Để Mạc Long mấy người có chút không nói gì lắc đầu. Liên tục cười khổ, mà Lâm Dật càng là phiên một cái liếc mắt, cảm thấy như Ngô Dũng thật đi dọa những người kia, phỏng chừng tình huống muốn hỏng việc nhiều lắm, bất quá hắn không có nhiều lời, tin tưởng hắn mình sẽ hiểu, vì sao không có thu hoạch đây. Giờ khắc này, còn lại Lâm Dật một người, một mình trầm tư cái vấn đề này. Đêm nay giết mấy trăm tên mạnh mẽ thú nhân, theo đạo lý nên có những kia quả cầu ánh sáng mới đúng. Nhưng là một cái đều không có. Cái vấn đề này, có chút vướng tay chân, càng có chút hơn quỷ dị. Lâm Dật không nghĩ ra, thế nhưng mơ hồ cảm thấy, này tựa hồ là một cái dấu hiệu, để hắn cảm giác sau đó cố gắng đều không có. Ai, Lâm Dật thở dài một tiếng. Không có lại nghĩ cái vấn đề này, mà là nhớ tới một cái vấn đề khác đến. Vậy thì là, lúc đó đối chiến này một tên cường hãn thú nhân đầu lĩnh giờ. Hắn dĩ nhiên có thể khống chế ngưng tụ một luồng hỏa diễm. Đây là chủ yếu nhất vấn đề. Hoành, hắn đưa tay ra tâm. Một đóa hỏa diễm hoành nhiên bay lên, ở lòng bàn tay bên trong bốc cháy lên. Tình huống này, để Lâm Dật cảm giác vô cùng chấn động. Mình tựa hồ thật có thể khống chế hỏa diễm, món này trong lòng một đóa hỏa diễm chính là chứng minh tốt nhất. Lâm Dật sắc mặt kích động, thậm chí có chút phấn khởi, nhìn không ngừng nhảy lên hỏa diễm, cảm giác tâm tình quá kích động, hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là một ý nghĩ, liền có thể từ đống lửa bên trong thu lấy một đóa hỏa diễm. Bất quá mấy lần liền tiêu tan, vẫn đúng là có thể thu lấy hỏa diễm. Lẽ nào là dị năng? Vào giờ phút này, Lâm Dật rốt cục khẳng định, mình có thể khống chế những này hỏa diễm mơ siêu sau đó. Hắn suy đoán năng lực của chính mình có hay không là dị năng. Cuối cùng lại phủ định, Lâm Dật đang trầm tư, bàn tay duỗi một cái tiến vào phía trước trong ngọn lửa. Không có cảm giác đốt cháy bỏng, ngược lại có một loại rất thân thiết ấm áp khí tức đang chảy xuôi. Dầm, đột nhiên, Lâm Dật vung tay lên, phía trước hỏa diễm ầm ầm xoắn tới, ngưng tụ ở trên bàn tay hừng hực thiêu đốt, tình huống này, gây nên không ít người chú ý, dồn dập chấn động nhìn sang, phảng phất nhìn thấy quỷ nhất hình dáng kinh người, này, đây là, Mạc Long chờ người nguyên bản ở động viên mọi người, có thể vừa bị Lâm Dật động tĩnh này đưa tới, lúc này mới ngơ ngác phát hiện. Cái tên này dĩ nhiên dẫn dắt một luồng hỏa diễm ở tay. Không ngừng chơi đùa, Lương Vũ mãnh bạo một câu. Dựa vào, cái tên này là quái vật sao? Hỏa diễm dị năng, Tương Cầm Cầm sắc mặt giật mình, trừng lớn hai mắt xem ra, chỉ thấy Lâm Dật hai tay chính đang chậm chậm vung vẩy. Đem một luồng hỏa diễm dẫn dắt đi ra, hình thành một cái to lớn hình tròn hỏa hoàn. Lâm đại ca thật là lợi hại. Lý Thuyết Anh sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn Lâm Dật này thần kỳ năng lực, quả thực chính là khó mà tin nổi, mà ở đây hơn 1000 người, dồn dập trợn mắt lên nhìn hắn, phảng phất ở xem quái vật, không có một người không kinh hãi, như vậy khống chế hỏa diễm năng lực, ở trong nhân loại nhưng là không cách nào tưởng tượng, là dị năng trong truyền thuyết sao, nhưng là, Lâm Dật nội tâm mơ hồ cảm giác được. Đây cũng không phải là mình dị năng, mà là cùng một cái đồ vật có quan hệ, lẽ nào là này một đóa lôi hỏa. Lâm Dật sắc mặt ngưng lại, nhớ tới một người tình huống, lúc trước hắn chém đứt một cây bị sét đánh quá đại thụ. Phát hiện này một đóa thần kỳ mà quỷ dị lôi hỏa. Tựa hồ thật sự cùng này một đóa lôi hỏa có quan hệ. Hắn âm thầm suy đoán. Lẽ nào lúc đó mình bị lôi hỏa đánh bay thời điểm? Này một đóa lôi hỏa đã tiến vào thân thể của hắn. Hy vọng có khác vấn đề gì mới được. Lâm Dật đột nhiên nở nụ cười khổ, cảm giác nội tâm vui sướng tiêu tan không gặp, còn lại một luồng lo lắng. Đây là đối với này một đóa lôi hỏa lo lắng. Hy vọng không có đối với mình tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Bằng không liền thật sự vui quá hóa buồn. Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, chỉ ít hiện tại không có vấn đề cuối cùng. Lâm Dật không nghĩ nhiều nữa, mà là nằm ở đây nhắm mắt nghỉ ngơi, vì là ngày mai bồi dưỡng đủ tinh thần. Hết chương.